Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, vực ngoại phong cảnh chiến loạn phế tích tồn cơ hội buôn bán. Hắn này một chuyển động, trọn vẹn đến ban đêm, 7, 8 tiếng, mới đem bộ này, động tác chậm rãi đánh xong, so với rùa đen còn chậm gấp 10 lần. Không được, còn chưa đủ chậm. Chờ bộ này, động tác đánh xong. Trương Tấn Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lắc đầu, còn không có chân chính chậm lại. Nếu như ta bộ này, Minh Luân Đạo dẫn thuật, có khả năng đánh 3 ngày 3 đêm. Cái kia mới xem như đăng đường nhập thất đến nhà. Chậm đến cực hạn liền là nhanh, nhanh đến cực hạn liền là chậm. Qua lại chuyển hóa, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Căng trùng cũng là như thế. Lưu Quang Liệt hiệu trưởng bộ này cái cọc công thật đúng là lợi hại. Cũng không biết cùng tay phần trại huấn luyện phương pháp đặc thù cả hai so sánh, ai yêu ai kém. Cái kia Lưu Tử Hào đi tay phần trại huấn luyện một quãng thời gian, thực lực tăng nhiều. Truyền hình điện ảnh trong phim công phu động tác đều xuất thần nhập hóa. Có thể còn không có chân chính tĩnh lại, không cách nào đăng phong tạo cực, thật sự là khoảng trống trông coi bảo tàng không tự biết. Minh Luân võ giáo chân chính võ thuật tiến hóa, ngay tại một bộ này cực động tác chậm cái cọc công bên trong. Càng là chậm, càng có thể ra công phu. Hắn suy nghĩ ở giữa, đột nhiên ra tay, bá bá bá, cánh tay nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ huyễn hóa ra tới tàn ảnh. Hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo, bên trong lấy ra một chồng bài poker, lật bàn tay một cái, bài poker giống như có linh tính giống như toát ra. Hắn tiện tay rút một tấm 2 rô, trong tay hơi rung động, này 2 rô liền biến thành abic. Sau đó hắn diễn luyện lấy dấu bài, trộm bài, đổi bài chờ thủ pháp, so ma thuật sư còn thần kỳ hơn. Vù, chơi trong chốc lát, tựa hồ là đang thí nghiệm thủ pháp của mình đến cùng đến trình độ nào. Tay hắn lắc một cái, một mảnh bài poker bay ra ngoài, cao tốc xoay tròn, phốc phốc một thoáng, thế mà nắm trên giá sách một quyển sách cho đâm xuyên. Khảm ở trong đó, còn có thể dùng, tựa hồ tiến bộ một chút. Trương Tấn Xuyên tiện tay đem bài poker mảnh ném vào trong thùng rác. Tại trong ngõ hẻm, một nhà vốn riêng món ăn trong tiệm cơm, Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp đã ăn xong tỉ mỉ chế tác niếp ra món ăn về sau. Tô Kiếp nghỉ ngơi một lát, mới mở miệng nói chuyện, nơi này cũng có niếp ra món ăn, thực là không tồi, so thủ nghệ của ta cao hơn quá nhiều. Niếp ra vốn riêng món ăn vốn chính là trước kia cho Hoàng Đế Thái Hậu làm bếp nhỏ. Am hiểu nhất dưỡng sinh, ta thật vất vả mới định đến một bàn. Bất quá cái mùi này, ngược lại để ta nhớ ra rồi tại Minh Luân võ giáo tháng ngày. Trương Mạn Mạn nói, nghe nói Minh Luân võ giáo hiện tại trạng thái tựa hồ cũng xuất hiện một chút tín hiệu không tốt. Chẳng lẽ là Phong gia nhập cổ phần, cũng phải bắt đầu chiếm đoạt. Tô Kiếp trong lòng hơi động. Kỳ thật hắn đối Minh Luân võ giáo tình cảm rất sâu. Trong đó Cổ Dương, Manh Thúc, Niếp Xương đều đối với hắn rất tốt. Chỉ là Lưu Tử Hào có chút vênh váo hung hăng. Cũng không phải Minh Luân võ giáo. Hắn căn bản không có thành tựu hiện tại. Không sai biệt lắm liền là sự tình này. Lưu Tử Hào dẫn sói vào nhà. Hiện tại Minh Luân võ giáo cũng dần dần bị thẩm thấu. Ta xem tình huống không quá lạc quan. Trương Mạn Mạn nói, hiện tại võ giáo đủ loại học tập ban, tài nguyên toàn bộ đều hướng gió êm dịu nhà ký kết cách đấu tuyển thủ nghiêng. Sớm biết Phong gia, liền là lòng lang dạ thú. Tô Kiếp gật đầu, thu mua nhập cổ phần nhà ai liền sẽ bị khống chế. Thật không biết vì cái gì nhiều như vậy xí nghiệp còn không cảnh giác. Đây là chuyện không có biện pháp, vốn liếng từng bước xâm chiếm phía dưới, Rất nhiều xí nghiệp đều có may mắn tâm lý. Một phương diện bọn hắn mong muốn mở rộng, nhất định phải ôm cái đùi. Một mặt khác bọn hắn cần số tiền kia. Trương Mạn Mạn nói, Minh Luân võ giáo tình huống là lão hiệu trưởng Lưu Quang Liệt tại làm đủ loại nghiên cứu. Chuyện cụ thể giao cho Lưu Tử Hào quản lý. Lưu Tử Hào muốn mượn Hạo Vũ tập đoàn nhường võ giáo cấp tốc khuếch trương. Mà lại trong lòng của hắn cũng căn bản không sợ Hạo Vũ Phong gia ăn mòn. Trên thực tế cho thấy hắn đập phim võ thuật có khả năng. Nhưng làm ăn vẫn là kém hơn Phong Thọ Thành lão hồ ly kia. Đúng rồi, ta hộ chiếu ngươi đi giúp ta làm. Cần phải mấy ngày có thể làm được? Tô Kiếp hỏi, rất nhanh, một tuần bên trong, chúng ta lại không phải đi những cái kia đại quốc gia. Tiểu quốc gia chiến loạn chỗ hết sức lỏng lẻo. Trương Mạn Mạn hết sức tùy ý. Đúng rồi, ngươi có biết hay không? Trương Tấn Xuyên cũng tại Minh Luân võ giáo học qua thời gian một năm. Chúng ta tại võ giáo cũng không có học được đồ tốt. Nhưng hắn học được Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng nghiên cứu ra được Minh Luân đạo dẫn thuật. Minh Luân đạo dẫn thuật, Tô Kiếp cũng là biết. Đạo dẫn thuật chỉ sợ là sớm nhất công phu. Tại trong trang liền có, thổi ha hô hấp, gấu trải qua chim thân, làm thọ mà thôi rồi. Này dẫn đường chi sĩ, nuôi hình người, bành tổ thọ kiểm tra người chỗ tốt vậy, câu. Ý là thông qua hô hấp thổ nạp pháp cùng đủ loại thân thể động tác. Làm đến cường thân kiện thể, ích duyên niên, đạo dẫn thuật có thật nhiều loại. Sớm nhất Mã Vương trồng chất Hán Mộ ra cầu lụa trên sách cũng có ghi chép. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiền sử hang núi Bích Hòa. Mặt khác, ngũ cầm hí, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh. Thậm chí là, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, cũng đều vẫn là thuộc. Về đạo dẫn thuật một loại, Minh Luân đạo dẫn thuật là Minh Luân võ giáo đặc biệt pháp môn. Dung hợp rất nhiều cổ đại thân thể động tác, còn có hiện đại kiến thức y học, đi qua hơn 30 năm thực tiễn mới nghiên cứu ra được. Đặc điểm liền là một chữ, chậm, Trương Mạn Mạn nói, chậm, Tô Kiếp tại Minh Luân võ giáo học tập đồ vật rất ít. Bất quá hết sức tinh, đáng tiếc cũng không có học được cao thâm nhất đồ vật. Hiện tại xem ra, Minh Luân đạo dẫn thuật hẳn là chân chính võ giáo tuyệt học. Nghe nói bộ này, động tác chậm vô cùng, người bình thường căn bản không có kiên nhẫn học, rất khó nhập môn. Trương Mạn Mạn nói, liền xem như một cái đơn giản đưa tay, đều cần hơn một giờ, đưa tay đứng lên muốn hơn một giờ. Tô Kiếp ngẫm lại, vậy liền coi là nói cho người đi học, người cũng không có kiên nhẫn, ai sẽ đi hoa thời gian một tiếng, đi nhấc cái tay, cho dù là thái cực quyền chậm, có thể cũng không có chậm đến loại trình độ này, không nói luyện tập người. Liền xem như xem người đều hội gấp chết. Cha ta nói, nếu như có thể đi Minh Luân võ giáo học được Minh Luân đạo dẫn thuật, mà lại đăng đường nhập thất, công phu cùng thể năng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trương Mạn Mạn nói, bộ này đạo dẫn thuật, nghe nói Lưu Tử Hào cũng không có kiên nhẫn đi học sẽ. Nhưng ta biết, Trương Tấn Xuyên học xong, ta cũng không có học được. Nhưng có một lần trông thấy Lưu Quang Liệt luyện tập qua. Theo buổi sáng ban đêm, hắn đứng ở nơi đó, liền đề một chân đứng lên, vận động học giảng cứu cơ bắp ký ức, muốn thiên truy bách luyện, mỗi ngày hàng loạt lặp đi lặp lại tốc độ luyện tập, mới có thể tăng lên độ thuần thục. Trong thực chiến vận dùng đến, Tô Kiếp nói, ta cũng biết nói. Thái cực quyền giảng cứu một cái càng chậm càng nhanh, có thể coi là chậm cũng phải có cái hạn độ. Quá chậm ngược lại hăng quá hóa dở, ta đây cũng không thể lý giải, như thế luyện tập chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại là làm trễ nải thời gian. Trương Mạn Mạn nói, nhưng ta cha nói, đó là tầng cao nhất pháp môn, trong đó đến tột cùng có cái gì tinh túy. Người không vào trong đó, hết sức khó lý giải. Cái này cũng là, Tô Kiếp nói, giống như ta lúc đầu luyện tập quốc quắc đầu thời điểm. Căn bản không rõ cái này đơn giản trong động tác ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý. Minh Luân võ giáo cũng coi là cái lớn viện nghiên cứu. Nếu nghiên cứu ra được bộ này, động tác, vậy khẳng định có chính xác đạo lý ở trong đó. Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra nghĩ tìm hiểu một chút. Tô Kiếp hiện tại tu hành đã cải biến. Nguyên lai UD giáo thụ hắn cùng loại với thái cực quyền khớp nối thao. Còn có đủ loại cơ sở chuyển động, hắn đều đã không làm. Thay vào đó là kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, ngạnh khí công, chờ. Tổng hợp huấn luyện của hắn cực kỳ dọa người. Tiếng giống như sấm, thét dài liên tục, hai tay như dây mây toàn thân đập. Sau đó thân thể mãnh liệt lắc lư, như trong gió đại thụ. Đây thật ra là lên cấp phương pháp luyện tập. Nguyên lai cái kia một bộ luyện tập thích hợp với công phu không mạnh thời điểm. Hiện tại luyện tập cũng là UD cao cấp dạy học, chỉ là không có truyền thụ cho Tô Kiếp. Có thể là đại sư không biết theo cái gì con đường lấy được video cùng ma đại sư nghiên cứu, tăng thêm tâm đắc của mình liền truyền cho Tô Kiếp. Quả nhiên Tô Kiếp tu luyện về sau, thể năng tăng thêm một bước, nội tạng kiên cố, đầu não trầm ổn, bên trong kháng chấn, chống chấn động năng lực tăng cường rất nhiều. Trong ngoài hiện tại cũng có một loại bền chắc như thép mùi vị. Cái này khiến hắn cảm giác được, quả nhiên là tu hành không cực hạn. Ban đầu hắn cho là mình tu luyện tới phần cuối, tại không đột phá người thực vật cảnh giới trước đó, thể năng là rất khó càng tiến một bước. Hiện tại lại phát hiện đại lục mới, xem ra tại tu luyện thể năng phương diện hắn cứ việc hiểu được rất nhiều, còn lộ ra như vậy rốt nát. Cùng Trương Tấn Xuyên tổ đội, nếu có thật nhiều cơ hội trao đổi, có lẽ có khả năng theo trên người hắn khai quật ra Minh Luân đạo dẫn thuật một ít gì đó. Xem ra quyết định của ta là chính xác, Tô Kiếp nghĩ thầm. Nếu như có thể hiểu biết hạ Minh Luân đạo dẫn thuật, Tô Kiếp cảm giác đến thể hội của mình còn có thể càng tiến một bước, nắm hoành luyện tu hành đẩy hướng càng cao, thể năng tăng trưởng càng thêm cấp tốc. Hắn ngay tại B thành phố chờ đợi một tuần, quả nhiên hộ chiếu liền giải quyết. Sau đó cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên cùng một chỗ đi tới bị vũ trang phần tử giam hàng hóa chỗ. Nơi này vô cùng vắng vẻ. Tô Kiếp ba người đầu tiên là ngồi một ngày máy bay đến nước láng giềng. Sau đó lại ngồi xe hơi xuyên qua thật dài đường biên giới. Lại mua vé tàu, ngồi một ngày một đêm về sau đổ bộ đến đường ven biển bên trên. Sau đó lại ngồi 5-6 tiếng ô tô. Mới vừa tới cái kia bị giam hàng hóa thành thị, dọc theo con đường này, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, nơi này thành thị rách tung tóe, bốn phía đều là bị tạc hủy đường đi cùng phòng ốc. Có một ít dân chạy nạn tại trong phế vật tìm kiếm có khả năng sử dụng vật tư. Nơi này tại mấy năm trước đã trải qua chiến hỏa, hiện tại mặc dù tại Liên Hiệp Quốc điều giải một chút tiến hành ngừng bắn hiệp nghị, có thể rất nhiều thành thị đều đã biến thành phế tích. Trừ cái đó ra, có rất nhiều nơi đều là bị nơi đó vũ trang phần tử khống chế. Thỉnh thoảng sẽ còn bạo phát đi ra tiểu quy mô xung đột. Loại trạng thái này chẳng khác gì là quân phiệt hỗn chiến. Trương Mạn Mạn nói, ta đã sớm tra xét nơi này tư liệu. Trương Tấn Xuyên trên xe vẫn là thần thái sáng láng, cũng không có bởi vì bôn ba mà dẫn đến không quen khí hậu. Xe vẫn là một cỗ bánh mì. SGMW, Trương Mạn Mạn sở trường xe. Tô Kiếp trên đường đi cũng không nói lời nào. Hắn là lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa còn là đi tới nơi này loại chỉ ở TV tin tức bên trên nhìn thấy chiến loạn chỗ. Liền có một loại thân ở trong mộng cảm giác, khắp nơi đều là dân chạy nạn. Thành thị đã trở thành phế tích đất khô cằn, Trên đường đi có khả năng thấy bì tạp xa bên trên còn có binh lính cầm súng tự động. Đây quả thực thời thời khắc khắc để cho người ta nơm nớp lo sợ. Sợ những người này đột nhiên mang thương bắn phá. Tô Kiếp thần kinh mỗi giây đều ở vào tình trạng khẩn trương. Hắn cảm thấy mình ở trong nước đơn giản rất thư thái. Một giây đều không muốn ở loại địa phương này tiếp tục chờ đợi. Cũng là Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên lộ ra hết sức nhẹ nhàng như thường. Tựa hồ trước kia đã tới loại địa phương này. Trương Tấn Xuyên chậm rãi mà nói. Hiện ở quốc gia này là phế tích trùng kiến. Tạo thành tạm thời chính phủ dần dần đang khôi phục trật tự. Các nơi trên thế giới tài chính cũng đều tiến đến. Cướp đoạt một chút cơ hội. Phế tích trùng kiến mang đến hàng loạt cơ hội buôn bán. Mặc dù nguy hiểm, có thể chỉ cần có thể kiếm tiền, liền có rất nhiều người dám xả thân quên chết. Tỷ như chúng ta, Trương Mạn Mạn vỗ vỗ Tô Kiếp. Ta nói ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Hiện tại là tương đối an toàn. Quốc gia tham dự nơi này viện binh kiến công làm, trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Hiện tại quốc gia chúng ta thực lực mạnh mẽ, cho dù là nơi đó vũ trang phần tử, cũng không dám xuống tay với chúng ta. Ngươi không có trông thấy, trên đường đi binh sĩ xem thấy chúng ta, còn gật đầu mỉm cười chào hỏi sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.